Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, chương 2114, lên trời. Cuối cùng kết thúc, trận này rung động nhân tâm hành động vĩ đại, rốt cục muốn đã xong. Chiến Thiên, thật là từ xưa đến nay thiên phú mạnh nhất chi thần nhân. Hắn bây giờ là bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, hắn thu hoạch được thành tựu, đạt tới độ cao, chắc chắn cũng sẽ là từ xưa đến nay tất cả mọi người không cách nào đạt tới. Người trẻ tuổi này, không đơn giản, hắn tuy nhiên cảnh giới còn thấp, nhưng là hắn ánh mắt, đã không đơn giản cực hạn tại Đông Đại. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực, lại để cho hắn nhất định sẽ không bình thường. Nhất định là hàng tỷ sinh linh chịu run rẩy, kính sợ, mọi người lần nữa thở dài ra một hơi, là thanh lâm chấm dứt, kích động không thôi, đây càng như là một loại chúc mừng, thay thanh lâm chúc mừng hắn chỗ lấy được thành tích, oanh, nhưng vào lúc này, thanh lâm rõ ràng tiện tay một trường, đem trước mặt quang mang kỳ lạ cho đánh tan, cái gì, thấy vậy hình ảnh. Mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Không rõ thanh lâm đến tột cùng là đang làm gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường mọi người là chịu nhanh nhíu mày. Mật thiết chú ý thanh lâm nhất cử nhất động. Thiên phú của ta cùng tiềm lực. Không cần đạt được bất luận kẻ nào tán thành. Càng không cần bất luận kẻ nào đến khảo nghiệm. Cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm đứng ở đó thiên giai phía trên. Một tiếng thét dài, tiếng kêu gào động nhật nguyệt thiên địa, khả dĩ chứng kiến, hắn trong cặp mắt, ánh mắt kiên định, dĩ nhiên là không chút nào đem cái này thiên giai khảo nghiệm cùng tán thành. Để ở trong mắt bộ dạng, thấy vậy hình ảnh, mọi người lại một lần nữa chịu động dung, rất nhiều lớp người già nhân vật biểu hiện càng giật mình. Bọn hắn liên tục ngược lại rút khí lạnh. Dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hoảng sợ nói. Chẳng lẽ nói, thiên phú của hắn cùng tiềm lực, như trước chưa từng đạt đến mức tận cùng, hắn còn có thể cái kia thiên giai phía trên đi về phía trước. Theo cái này một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người lập tức vô ý thức hướng trong tấm hình thanh lâm nhìn lại. Quả nhiên, tại mọi người chú mục phía dưới. Thanh lâm rõ ràng xoay người lần nữa giơ lên cước bộ, oanh, theo thanh lâm cước bộ nâng lên, cái kia thiên lang bí cảnh bên trong thiên địa khí cơ, đều giống như nhận lấy ảnh hưởng tới đồng dạng, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, chấn đắc này thiên địa đều tại lay động kịch liệt, chấn đắc bí pháp truyền tống mà ra hình ảnh, đều là không ngừng huyễn diệt. Làm như tùy thời đều muốn rách nát rồi đồng dạng, thiên phú là trời sinh, tiềm lực nhưng lại vô cùng vô tận, ta tâm vô địch, vô luận bất luận kẻ nào, ta đều không để tại mắt chung, cái này đầu trèo lên thiên giai, ta còn chưa từng để ở trong mắt, lại có tư cách gì, có thể tới khảo nghiệm cùng ta, khả dĩ tán thành cùng ta, thanh lâm trong miệng thét dài liên tục. Quanh thân cường đại khí tức, tự chủ tách ra, lại để cho cả người hắn đều đưa thân vào một mảnh sương mù trong mây mù. Như cùng là một cái muốn cử động hà phi thăng tiên nhân. Thập phần nhẹ nhàng, không có ai biết cái kia một mảnh sương mù mây mù là vật gì. Lại tất cả mọi người nhìn ra được, theo cái kia một mảnh sương mù mây mù xuất hiện, thanh lâm dưới chân tốc độ. Lại một lần nữa nhanh hơn, hắn tuy nhiên như cũ là tải từng bước một đi về phía trước. Thế nhưng mà mỗi một bước đều trở nên càng thêm kiên định, càng thêm khó có thể dao động. Trong nháy mắt, lại là 5 canh giờ đi qua, lại để cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng chính là. Thanh lâm rõ ràng đi tới 40 vạn giai độ cao. Đi đến nơi đây, hắn lại một lần nữa ngừng lại. Ánh mắt mê mang nhìn về phía bốn phía mây mù, hoàn toàn giống như là một cái vương giả, đang nhìn hắn chỗ thống ngự vô hạn giang sơn. Ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, càng thêm tách ra không bỏ sót. Ông ông, theo thanh lâm dừng lại, quang mang kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt tựu bao phủ toàn thân của hắn. Cái này đầu lên trời bậc thang, làm như tải kiêng kỵ thanh lâm, phải nhanh một chút lại để cho hắn bay qua ngọn núi lớn này. Nó căn bản chưa từng cho thanh lâm bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp liền đem hắn cho bao phủ. Hít kha zzz, chứng kiến cái này bức họa mặt, núi thiên lang đám người bên trên, lần nữa không khỏi chịu đột khởi lông mày. Cái kia phiến quang mang kỳ lạ, đã là lần thứ hai xuất hiện, thực khó có thể tưởng tượng, chiến thiên hắn làm hết thảy, rõ ràng lần thứ hai đã nhận được thiên giai tán thành, muốn đưa hắn rời đi. Trước đó lần thứ nhất quang mang kỳ lạ xuất hiện, bị chiến thiên cho đánh tan, lúc này đây, hắn có lẽ chọn bay qua cái kia tòa núi lớn đi à? Mọi người tâm tình, sớm đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung. Bọn họ đều là mật thiết chú ý trong tấm hình hết thảy, kỳ vọng thanh lâm không muốn lại tiếp tục đi tới đích. Bởi vì thanh lâm như tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn thật không biết nên dùng hạng gì tâm tình đi đối mặt. Suy suy, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp tiếng xé gió vang lên, một mảnh kia quang mang kỳ lạ, vừa mới bao phủ thanh lâm, thì có một cổ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn tác dụng tại trên người của hắn, làm như muốn đem hắn cho kéo vào một mảnh kỳ dị trong không gian. Phanh, thế nhưng mà, thanh lâm rõ ràng lại một lần xuất thủ. Họa, vẽ, người trước mặt đám bọn họ, đều là chứng kiến, thanh lâm rõ ràng một quyền oanh ra, lập tức vừa lớn phiến năm màu thần mang, ở trước mặt của hắn tách ra, đó là ngũ hành thần thông một quyền. Ẩn chứa ngũ hành chi lực, ngũ hành thần mang, qua trong giây lát tựu tràn ngập tại một mảnh kia quang mang kỳ lạ phía trên. Đón lấy lập tức liền đem hắn cho tan rã. Thanh lâm, trọng mới xuất hiện ở thiên giai phía trên. Ta đã nói qua, ta không cần ngươi tán thành, càng không cần ngươi tới dẫn độ. Ta muốn lên trời. Thanh lâm một tiếng quát khẽ, một chút điều tức, tựu lại một lần nữa quay người hướng phía trên đi đến. Ông ông ông, một khối lại một khối bậc đá xanh tự chủ xuất hiện theo thanh lâm cước bộ mà hướng thượng kéo dài. Răng rắc, đột nhiên thanh lâm trên người truyền ra liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm, nhục thể của hắn phía trên cũng là phốc phốc phốc liên tiếp bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm. Qua không giây lát đã đưa hắn cho nhuộm thành một cái huyết nhân. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Thật sâu thay thanh lâm ngắt một tay mồ hôi lạnh, mọi người đều là không đành lòng nhìn về phía thanh lâm. Sâu là hắn chỗ tao ngộ hết thảy, cảm thấy lo lắng, thế nhưng mà, thanh lâm rõ ràng hoàn toàn không đem những này để ở trong lòng. Như trước đang không ngừng đi về phía trước, trong nháy mắt, một ngày thời gian đã là trở thành lịch sử, khiến người ngoài ý chính là, tại người bị thương nặng dưới tình huống, thanh lâm rõ ràng lại đi về phía trước 5 vạn giai thiên giai, đi tới 45 vạn giai độ cao. Thế cục phát triển đến bây giờ, mọi người càng thêm không biết dùng cái gì lời này để diễn tả mình rung động chi tình. Bọn hắn nguyên một đám giữ im lặng, tựu như vậy nhìn xem thanh lâm, nhìn xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Oanh, đột nhiên, quang mang kỳ lạ lại hiện ra, căn bản không để cho thanh lâm có chỗ phản ứng, trực tiếp bao phủ hắn, sau đó nhanh chóng muốn đưa hắn dẫn độ qua ngọn núi lớn này. Mọi người đều là cảm giác được, cái kia một đầu thiên giai, như là cũng có được cảm giác. Không thể để cho thanh lâm tiếp tục như vậy đi xuống. Thiên giai, giống như là một cái cao cao tại thượng đế hoàng. Thanh lâm làm hết thảy, ảnh hưởng đến hắn địa vị, lại để cho hắn bức thiết muốn đem thanh lâm đưa đến. Cút, nhưng mà đối với cái này, thanh lâm nhưng lại một tiếng bảo giống lối ra. Sau đó lại là một quyền,